Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, giúp ta làm cái không có mặt chứng minh. Đương nhiên, cái này tình báo không phải là từ New York trạm cảnh sát bên kia được, mà là theo Barbara một đạo phát đến trong hòm thư tình báo đã ký tới được. Có thể nói như vậy. Cái này dây hostage ở Baker trong mắt chính là cái không có ăn mặc bất kỳ phòng hộ trần truồng người. Chỉ là cũng chính bởi vì vậy, Baker mới gặp vì là muội muội mình Erin ánh mắt cảm thấy nắm bắt gấp. Nhưng, mắc mớ gì tới hắn? Erin cũng đã học được tranh luận. Đã như vậy, là hưởng phúc vẫn là được họa xem bản thân nàng tạo hóa. Baker không gặp qua hỏi, nhiều nhất ở thực sự không nhìn nổi thời điểm kéo lên một cái thôi. Ngoài ra, chính mình cao hứng là tốt rồi. Baker nhìn về phía Henry. Ta muốn nhìn một lần cái kia say rượu lái nam tử. Henry gật đầu điểm mấy lần. Được, hoặc là ở hắn giám sát dưới thấy. Hoặc là, không biết lúc nào phát hiện người kia lặng yên không một tiếng động chết ở gara trong lồng tre. Đây là một đơn giản lựa chọn. Rất nhanh, Henry dẫn Baker lại một lần nữa xuống lầu. Erin trực tiếp đi theo. Dây cắn răng, mặc dù không biết Baker lai lịch gì, nhưng vẫn là đi theo. Anglonio còn có Adam cũng đi theo. Hắn mấy người thì càng thêm không cần phải nói. Tình báo tổ điều động, khí thế hùng hổ, khi đi ngang qua lầu một phòng khách thời điểm, Adam bị hiện tại bạn gái cũng chính là Kim Burgess bắt lại. Các ngươi làm gì đi? Adam lời chưa kịp ra khỏi miệng đột nhiên nhớ tới đến bái Kim hỏi. Mới vừa cái kia tiến vào người có tiền tên gọi là gì? Baker, Erin Kaka, Kim hỏi, làm sao? Adam sửng sốt, Erin Kaka, thì ra là như vậy. Adam mới vừa liền vẫn đang hiếu kỳ đây. Nếu như có người nghênh ngang chạy đến bọn họ địa bàn, vừa mở miệng chính là đem trong bọn họ một cái cán bộ để đều cho tá. Dựa theo dĩ vãng lời nói, Henry đã sớm một cái tát cho luân quá khứ. Nhà để xe dưới hầm, một cái bên trong lồng sắt bị giam giữ một cái trung niên tạ đỉnh có bụng lớn người da trắng nam sĩ. Đây chính là cái kia tai nạn xe cộ nam. Thực sự chưa hôm nay thời điểm, tai nạn xe cộ nam thực còn chưa là ở chỗ này. Nhưng, bởi vì Henry nghe Erin báo cáo sau khi lập tức đem người từ nửa đường cho một lần nữa kéo trở về. Ở bên ngoài, cái tên này chết chắc rồi. Ở đây, hàng này tối thiểu còn có một chút hy vọng sống. Tối thiểu Henry là cho là như vậy. Baker liếc mắt nhìn cái lồng bên trong tai nạn xe cộ nam. Ánh mắt rơi vào Erin trên người. Chính là hắn. Erin thấp giọng cảnh cáo. Baker, ngươi chớ làm loạn. Baker cười nói. Yên tâm, ta liền cái lồng đều sẽ không tới gần. Ta chỉ nói hai câu. Nói, Baker tiến lên một bước. Khoảng cách cái kia cái lồng đại khái 3 mét khoảng cách ngừng lại. Sau đó, mặt không hề cảm xúc nhìn cái lồng bên trong đứng dậy tai nạn xe cộ nam ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Tên của ta gọi là Baker Moulton, tốt nghiệp New York Đại học Tài chính hệ. Phố Wall Street cũng coi như là có chút danh tiếng. Tài sản đại khái cũng có cái 3-4 ức khoảng chừng. Trái phải, Adam Anderson là ta bạn tốt. Hắn chết rồi, ta rất thương tâm, vì lẽ đó ta dự định cùng ngươi nói một hồi ý nghĩ của ta. Ngươi, Bruce Duncan, nam, 52 tuổi, Chicago người địa phương, có một cái 45 tuổi thê tử còn có một cái 28 tuổi nhi tử. Nhi tử đã kết hôn, có một vợ một nữ, đại khái là ở 10 ngày trước, thê tử của ngươi bị cha ra ung thư, lại sau đó, 3 ngày trước, người con dâu thẻ ngân hàng bên trong thêm ra đến rồi 10 vạn USD. Ta không phải đến cho ngươi. Quyên thiện tâm, tin tưởng ta. Baker ngữ khí không có bất kỳ gợn sóng từ trong lồng ngực lấy ra một tấm 2 triệu chi phiếu. ta cho ngươi 10 phút, nói cho ta, ai chỉ thị, không nói cũng được, này 2 triệu sẽ xuất hiện ở một cái nào đó trên thị trường. Treo giải thưởng 1 con, 2 con, 4 con động vật tính mạng, hơn nữa ta sẽ bảo đảm, ở ta ra cái cửa này, phần này treo giải thưởng sẽ có hiệu lực, làm sao tuyển, ngươi quyết định. Baker nói xong, lùi về sau một bước hướng về bên cạnh Henry. Ta nói xong, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao? Henry dùng khàn khàn mà từ tính âm thanh nhìn về phía Baker. Ngươi liền không sợ ta hiện tại bắt ngươi. Ở ngay trước mặt hắn uy hiếp hắn phạm nhân. Baker là cái thứ nhất. Ha ha, Baker nụ cười sán lạn. Henry, ngươi nói cho ta. Mới vừa ta nói rồi cái nào uy hiếp lời nói. Tuy quen nhau, nếu như ngươi loạn nói chuyện lời nói, ta ở New York hàng năm dùng ngàn vạn nuôi xa hoa luật sư đoàn gặp lấy tốc độ nhanh nhất bay đến ta. Chỗ này đến, Baker mới vừa nói cái gì uy hiếp sao? Không có, Baker làm, chỉ có điều là lấy ra một tờ chi phiếu. Sau đó ở tai nạn xe cộ nam trước mặt quơ quơ. Nói cho hắn, ra cái cửa này, hắn định dùng này 2 triệu đi mua 4 con vịt quay ăn nghỉ. Có vấn đề sao? Hoàn toàn không có, lồng sắt bên trong nam tử nghi ngờ không thôi. Cuối cùng, hắn nhìn bên ngoài trên diễn trò mã, lấy lại bình tĩnh, sau đó bình chân như vậy nhắm mắt lại. Baker thấy thế a một tiếng bật cười, điện thoại móc ra, nhìn như nhìn một chút thời gian. Kỳ thực phát ra một cái ngắn tin. Baker phát xong ngắn tin sau thu hồi điện thoại. Hướng về nhìn kỹ hắn Henry. Hơi cười cợt. Sau đó từ trong túi tiền lấy ra thuốc lá đưa tới. Đến một cái. Ngoặc kép. Hành. Không lâu lắm. Thuốc lá đốt. Henry phun ra một cái vòng khói. Hài tử. Thế giới không phải như thế vận chuyển. Baker cười nói. 9 năm trước, ngươi cùng ta nói câu nói này ta vô lực phản bác. 9 năm sau, ngươi cảm thấy tình huống có không có thay đổi. Henry gật đầu, có, ngươi biến có tiền, hơn nữa biến càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Baker nụ cười sán lạn, hết cách rồi, ai bảo ta là đại ca. Ta mặt trên có thể không có người nào có thể làm cho ta dựa vào. An tâm để ta có nhà ở có cơm ăn hơn nữa còn có dùng mãi không hết tiền tiêu vặt. Kết quả, ha ha ha, mặt sau Erin mi tâm nhảy lên. Baker, đây là đang mắng nàng sao? Chính ngươi 9 năm trước đùa lửa chơi lớn như vậy. Toàn bộ Chicago đều sắp nổ. Ngươi không lo lắng chính ngươi. Ta còn thay ngươi lo lắng chính ngươi đây. Baker trực tiếp đánh gãy. Ngươi hiện tại cũng lớn hơn. Chuyện của ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Là tốt hay xấu, chính ngươi chịu đựng. Ta nhiều nhất bảo đảm một mình ngươi ăn mặc không lo sinh hoạt không lo. Những này ta nhận, dù sao ta là đại ca ngươi. Erin muốn nói lại thôi. Baker lắc lắc đầu, nhìn một chút đồng hồ của chính mình. 10 phút đã qua, Baker xoay người trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Nói chờ 10 phút sẽ chờ 10 phút, nhiều một giây đồng hồ hắn đều sẽ không chờ. Baker liếc mắt nhìn em gái của chính mình Erin, sau đó hướng về Henry nói rằng, buổi chiều ta giúp Erin xin nghỉ một ngày, không thành vấn đề đi. Henry không nói gì, Erin cau mày nói, ta không rảnh. Baker cười nói, giúp ca ca của ngươi làm cái không có mặt chứng minh thời gian đều không có. Erin hơi sững sờ, Henry cau mày, nhìn về phía Baker, ngươi đến thật sự. Baker nháy mắt một cái gì thật hay giả, ta linh môi nói cho ta xế chiều hôm nay dễ tìm nhất cá nhân bồi tiếp. Nếu không thì, nói ta gặp có cái gì lao ngục tai ương, ta này không phải lo lắng sao? Henry, ngoặc kép, Erin, ngoặc kép, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.